Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1183, chương 1199. Cùng một chỗ kéo xuống nước. 4K, trông thấy trợ lý cúp điện thoại, Trương Tranh ngồi trên ghế nhíu mày. Hắn nói cái gì? Hẳn là hy vọng lãnh đạo ngài có thể cứu hắn đi. Trợ lý đáp, cụ thể không nói gì sự tình. Nhưng là khẩu khí hơi có chút lo nghĩ, cũng khó trách hắn sẽ lo nghĩ. Trương Tranh hừ cười một tiếng, Hồng hội hiện tại cũng có chút chống phá vạn người nện ý tứ. Hắn phàm là còn có một chút dục vọng cầu sinh, đều sẽ lo nghĩ. Trợ lý gật gật đầu, biểu thị sáng tỏ, đi theo Trương Tranh bên người. Hắn cũng coi là học tập rất nhiều chuyện. Tự nhiên cũng minh bạch Trương Tranh tại sao muốn để cho mình cho Hoắc Lãn tên một cái hư giả hy vọng, hết thảy đều là mặt ngoài công phu mà thôi. Còn Trương Tranh hứa hẹn Tào Choan muốn tới Thượng Kinh giúp Hoắc Lãn tên hòa giải sự tình nha. Càng là qua loa tác trách mà thôi. Trợ lý cho rằng Tào Choan có lẽ minh bạch, có lẽ không rõ, đều không trọng yếu. Đi đến trình độ này người, ai cũng sẽ không bởi vì một đôi lời hoang ngôn liền tin tưởng người khác. Càng sẽ không bởi vì một đôi lời hoang ngôn liền cừu hận người khác. Lên tính quyết định nhân tố đều là lợi ích gút mắc thôi. Thế là hắn hỏi, lãnh đạo, cần cho Hoắc Lạn tên trả lời điện thoại sao? Chờ sau khi rơi xuống đất đi, đến lúc đó hỏi ý hội nghị cũng hẳn là đã qua một đoạn thời gian. Trương Tranh nói, mang lên bịt mắt, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hoắc Lạn tên cũng tại đồng thời quyết định được chủ ý, định ra hỏi ý sách lược. Mặt dày mày dạn, chết không nhận. Chỉ cần có thể đem kết quả cuối cùng về sau kéo thời gian càng dài, đợi đến Trương Tranh đến về sau, có thể hoạt động không gian cũng liền càng lớn. Các vị tốt tương đương giám tra phủ trong phòng họp, Phí Chiết cầm thật dày một sấp tư liệu ngồi xuống, tiếu dung chất phác, các vị, hôm nay hỏi ý hội nghị từ ta làm giám tra phủ đại biểu đến chủ trì. Hy vọng các vị đều có thể tuân theo thực sự cầu thị nguyên tắc, đến tiến hành nâng chứng và giải đáp. Nói xong, hắn hướng hai bên đoàn đội phân biệt gật đầu thăm hỏi, đưa tay ra hiệu có thể bắt đầu. Tay trái vị ngồi chính là Hàn Khai Hoàng, từ hắn dẫn đầu sở nam phủ vấn trách tiểu tổ hiện tại gánh vác áp lực cũng không tính tiểu. Một cái không nhỏ, có khả năng đem toàn bộ sở nam phủ đô liên lụy đi vào. Rốt cuộc đối với việc này, chỉ dựa vào chính Hàn Khai Hoàng là không thể nào làm. Bao quát sở nam thư tịch Địch Đức Hải cùng sở nam chủ quan Vi Thư Hảo, còn có sở nam thứ nhất phó thư tịch Hướng Văn Chí, đều tại lần này sự kiện bên trong đứng ở Hàn Khai Hoàng phía sau. Truy cứu nguyên nhân, ngoại trừ Hàn Khai Hoàng nhiều mặt bôn tẩu bên ngoài, còn có một chút, đó chính là tại ba người này mặc dù trước đó phân thuộc khác biệt lập trường, thế nhưng là làm đoạn Hoài Cương phù chính về sau, bọn hắn đều phi thường thống nhất trở thành một thành viên trong đó. Đây cũng chính là Hàn Khai Hoàng sẽ đối với Trần Tấn tình cảnh lo lắng nguyên nhân. Thẳng đến hết thầy cha ra manh mối về sau, hắn mới phát hiện những người này vậy mà đều là đoạn Hoài Cương đi theo làm tùy tùng. Như vậy tại lần này hoặc sáng hoặc tối bố cục về sau, đoạn Hoài Cương còn có bao nhiêu chuẩn bị ở sau đâu? Hàn thư tịch, Phí Chiết gặp Hàn Khai Hoàng thất thần, mở miệng nhắc nhở. Hàn Khai Hoàng áy náy cười một tiếng, đem trong tay một sấp tư liệu đưa cho Phí Chiết. Phí tổ trưởng, bộ phận này là chúng ta nhiều mặt thu thập văn bản chứng cứ, mời xem trước. Đi thẳng vào vấn đề a tương đương, Phí Chiết trong lòng thở dài, nhận lấy lưu lại một phần, lại để cho trợ thủ phân phát cho Hồng hội Hoắc Lạn tên bọn người. Bất quá Hoắc Lạn tên bản nhân đối với mấy cái này văn bản chứng cứ cũng không quá e ngại. Ân hắn nghĩ đến đơn giản vẫn là lời nhàm tai những nội dung kia thôi. Hoặc là tài chính hướng chảy không rõ, hoặc là vật tư xử lý bất đương. Căng hết cỡ liền là một ít tôm tép trung gian kiếm lời túi tiền riêng bị đuổi kịp. Cũng sẽ không dao động hồng hội căn bản. Nhưng mà chờ hắn tiếp sang xem một chút về sau liền ngây ngẩn cả người. Chứng cớ đầu thứ nhất thình lình liền viết liên quan tới Tây Nam 5 tỉnh hồng hội hư giả công. Trình hạng mục kỹ càng điều tra. Phụ kiện 1. Hoắc Lạn tên thật nhanh lật đến phụ kiện. Vẻn vẹn cái này một hạng chứng cứ liền có trọn vẹn mười mấy trang giấy. Cái này còn vẻn vẹn thô sơ giản lược thuyết minh, cũng không tiến hành kỹ càng nâng chứng tình huống dưới. Về phần cái khác cùng loại lấy trộm bệnh nhân tin tức, hoặc là tự mình tham ô khoản tiền dùng cho tư nhân xa xỉ tiêu phí, các loại kia đều là trò trẻ con. Rốt cuộc mua một cỗ xe sang trọng nhiều nhất mấy trăm vạn, một bộ biệt thự cho ăn bể bụng hơn ngàn vạn, nhưng là những cái kia hạng mục, nhưng động một chút thì là hơn trăm triệu tài chính lưu động. Hạng thứ nhất hội nghị hỏi ý, liền mời Hoắc hội trưởng giải thích một chút những hạng mục này tình huống cụ thể a. Hàn Khai Hoàng Túc tiếng nói, tại sở Nam cảnh nội đa số tham gia cổ phần cùng quỹ ngân sách quyên tư. Liên quan đến kim ngạch liền đã qua 1 tỷ. Mà Tây Nam 5 tỉnh cộng lại, liên quan đến tài chính đạt đến nghe rợn cả người mấy chục cái ước. Đây là vu cáo, Hoắc Lạn tên theo bản năng liền đáp, chúng ta hồng hội chưa từng có làm qua những hạng mục này. Ta cũng đối những chuyện này hoàn toàn không biết rõ tình hình. Hàn Thư Tịch, người không thể bởi vì từng cái tỉnh đều có một ít không giả sổ nợ rối mù, liền đem tội danh tất cả đều về đến chúng ta hồng hội trên đầu tới đi. Đông, hắn đột nhiên một chùy cái bàn, hỏi ý hội nghị về sau, ta sẽ hướng trung tâm trực tiếp lên án như ngươi loại này dội nước bẩn hành vi. Đối mặt hắn thẹn quá hóa giận, Hàn Khai Hoàng liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, mà là đối Phí Chiết ném ánh mắt chất vấn. Phí Chiết thấy thế, khoát tay một cái nói, Hoắc hội trưởng, tỉnh táo, đây chỉ là hỏi ý cùng nâng chứng, đem vấn đề nói rõ ràng là được rồi. Mười mấy cái ước vấn đề, tha thứ ta vô năng, nói không rõ ràng, Hoắc Lạn tên lạnh lùng đáp, thân chính không sợ bóng nghiêng, những này giả dối không có thật lên án, ta nghĩ ta không cần đáp lại. Hàn Khai Hoàng hừ cười một tiếng, hướng người bên cạnh vung tay lên. Đem các người chỉnh lý tốt kỹ càng chứng cứ cho Hoắc hội trưởng xem một chút đi. Vâng, bên trên, người từ dưới lòng bàn chân xuất ra một cái cặp da. Bày trên bàn mở ra, sau đó từ bên trong lấy ra mười mấy cái cặp văn kiện. Hạng mục sách, hợp đồng, hiệp nghị, phê duyệt đơn, mấu chốt nhất là ký chương. Mỗi một sấp văn kiện bên trong đều là nguyên bộ chứng cứ, tất cả đều là bị thẩm tra hạng mục. Hoắc hội trưởng, đối diện với mấy cái này bằng chứng, ngươi còn có thể chính nghĩa lẫm nhiên mà nói không biết rõ tình hình sao? Hàn Khai Hoàng vui vẻ cười nói, ngươi nhìn, mặc dù thiết kế đến tỉnh thị cấp độ này hạng mục đều là tư doanh công ty hợp tác hạng mục, nhưng những cái kia tư doanh công ty pháp nhân lại toàn đều là các người hồng hội nội bộ nhân viên thân thuộc. Về phần huyện trong thôn hạng mục thì càng sáng tỏ, tất cả đều là hồng hội trực tiếp hợp tác hạng mục. Ta thống kê một chút, tại 2000 tả hữu, các người thích nhất mang mũ là thế kỷ công trình. Đến năm 2005, các người đổi hoa văn, biến thành nảy sinh kế hoạch. Năm 2008 về sau, lại biến thành khỏe mạnh hệ thống. Hai năm này cũng rất nhanh thức thời, dùng đều là mạng lưới tương lai, loại hình tên tuổi. Các ngươi đây này, thật là ngay cả giả tạo đều chẳng muốn tiêu đầu óc. Ngươi, tương đương, Hoắc Lạn danh chấn giận, lại cũng chỉ có thể cưỡng ép nhịn xuống, bởi vì những chứng cớ kia cùng chứng cứ phía sau quan hệ bám váy, không thể nghi ngờ. Phí Chiết nhìn hồi lâu, cũng suy tính hồi lâu, cuối cùng đối với hắn hỏi, Hoắc hội trưởng, có thể hay không xin giải thích một chút những này tương quan chứng cứ? Đây cũng không phải là một câu không biết rõ tình hình có thể ứng phó chuyện quá khứ. Tất cả ra tòa nhân viên thân phận xác nhận không sai. Bắt đầu tiến vào tòa án thẩm vấn quá trình. Đầu tiên, mời nguyên cáo mới kể lể tố tụng thỉnh cầu cùng lý do. Vương Chính Hàn theo tiếng đứng lên. Các vị tốt, phía dưới từ ta đại biểu người ủy thác tiến hành trần thuật. Tấn Hoàng Quý từ thiện tiếp vào ngài. Thu Ninh ủy thác về sau. Trải qua điều tra lấy chứng. Cho rằng Hồng Hội xác thực trộm lấy người trong cuộc bệnh lịch tin tức. Cùng thông tin cá nhân. Đồng thời đem nó dùng cho phi pháp kiếm lời. Đồng thời bởi vì Hồng Hội hư giả hứa hẹn. Dẫn đến người trong cuộc bệnh tình lọt vào đến trễ. Bỏ qua tốt nhất trị liệu thời cơ. Bởi vậy người trong cuộc thỉnh cầu tòa án quyết định, yêu cầu bị cáo thanh toán lợi dụng người trong cuộc tin tức dành 700 có hơn vạn quyên tiền. Đồng thời hướng Hồng Hội yêu cầu bồi thường tiền, một khối tiền, Vương Chính Hàn nói xong cũng ngồi xuống, nhưng là đình ở bên trong lại lập tức liền trở nên huyên náo. Liền bắt đền một khối tiền, đây không phải nói đùa đó sao? Ngươi không hiểu. Đây không phải vấn đề tiền. Một khi phán Hồng Hội thua kiện, vậy sau này ai còn dám tin tưởng Hồng Hội? Ai còn sẽ quyên tiền? Trận này kiện cáo có ý tứ A tương đương, chờ phán xét tịch bên trong nghị luận ầm ĩ. Bị cáo trên ghế Trương Thiện Lâm cũng trao mày. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Trần Tấn cuối cùng vậy mà lại lấy loại phương thức này đến hao tổn Hồng Hội danh dự cùng mặt mũi. Bất quá bây giờ còn chưa tới kinh hoàng thời điểm, bởi vì tiếp xuống liền đến phiên bị cáo bảo vệ Khâu. Hứa Sâm Miểu đứng dậy đáp, liên quan tới nguyên cáo mới lên án, ta người trong cuộc cho rằng hoàn toàn là hư giả, là không chịu trách nhiệm người. Mọi người đều biết, Hồng Hội nhất là trong nước lớn nhất cơ quan từ thiện. Quản lý mức to lớn khoản tiền chắc chắn hạng. Là rất nhiều cần trợ giúp người đưa đi hy vọng. Thử hỏi, gánh vác nặng như thế mặc cho quốc chi trọng khí. Lại như thế nào sẽ đi làm loại này chuyện trộm gà trộm chó đâu? Ta người trong cuộc thỉnh cầu tòa án có thể bác bỏ nguyên cáo mới chống án. Bảo vệ nhưng thật ra là không có gì hoa văn. Mặc người nguyên cáo nói đến lại tình chân ý thiết. Không có chứng cứ liền là hết thảy không tốt. Cho nên Hứa Sâm Miểu tại đối phương không có nâng chứng tình huống dưới. Cũng chỉ cần đánh một tay thái cực là được rồi. Nhưng mà hắn vừa dứt lời. Vương Chính Hàn liền nhấc tay nói. Tòa án, bên ta thỉnh cầu nâng chứng. Đồng ý, Hứa Sâm Miểu nhíu mày. Bắt đầu nghiêm túc nhìn chằm chằm Vương Chính Hàn tiếp xuống. Mới là trận này kiện cáo thời khắc mấu chốt. Đầu tiên. Là liên quan tới ngài Thu Ninh tin tức bị lấy trộm văn bản chứng cứ. Vương Chính Hàn xuất ra một sấp văn kiện nộp đi lên. Sau đó giải thích nói. Những này là trước kia từ Hồng Hội trang web trên dưới trở viện trợ tin tức. Cùng chu khoản ghi chép. Mời xem. Trong đó rõ ràng minh bạch sử dụng ngài Thu Ninh cùng với người nhà tư ẩn tin tức. Mà đối với đây hết thảy. Ta người trong cuộc lại không biết chút nào. Thẩm phán viên thu lấy chứng cứ về sau. Đệ trình thẩm phán trưởng. Sau đó đối microphone. Bị cáo đối chứng. Các vị thẩm phán viên. Thẩm phán trưởng. Hứa Sâm Miểu đứng lên nói. Ta cho rằng. Nguyên cáo cung cấp chứng cứ tính chân thực không đủ. Mời xem tương đương. Hắn cũng đưa ra mình chứng cứ. Đây là thông qua Hồng Hội trang web hậu trường kéo lấy ghi chép. Sự thật cho thấy, Hồng Hội trang web chưa hề tuyên bố qua tương quan nội dung. Cho nên, ta cho rằng nguyên cáo mới không nhìn tòa án uy nghiêm. Cung cấp hư giả chứng cứ ý đồ che đậy tòa án. Cái này đã cấu thành phạm tội. Hy vọng tòa án giúp cho nghiêm trị. Hứa Sâm Miểu nói xong ngồi xuống. Trong lòng xem như nhẹ nhàng thở ra, thân là một cái kinh nghiệm phong phú đại luật sư, hắn có thể từ thẩm phán viên Môn trên nét mặt đọc đến ra rất nhiều tin tức. Tỷ như, bọn hắn hẳn là hái tin mình chứng cứ, mà lại, Hứa Sâm Miểu cũng không cho rằng Trần Tấn còn có thể xuất ra chứng cứ gì rõ ràng tới. Cũng nhanh phải kết thúc đi, một trận dân sự tranh chấp vậy mà cũng có thể nháo đến tối cao pháp. Nếu như qua loa thu chàng lời nói, ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút Trần Tấn muốn kết thúc như thế nào. Ngoặc kép chấm chấm, đây đều là phía dưới nhân viên công tác hành vi cá nhân. Cùng Hồng Hội kiểu gì cũng sẽ không có bất cứ quan hệ nào. Hoắc Lạn tên Lâm Nguy không sợ, bình tĩnh đáp, Hồng Hội dù sao cũng là một cái khổng lồ cơ cấu. Trong đó xuất hiện một chút sâu mọt, cũng là hoàn toàn có thể lý giải sự tình. Đương nhiên, đầu tiên ta muốn cảm tạ Sở Nam Phủ đối Hồng Hội công tác coi trọng cùng trợ giúp. Có các ngươi cung cấp những chứng cớ này, tiếp xuống đối với chúng ta tiến hành nội bộ chỉnh đốn có vô cùng trọng yếu tích cực ý nghĩa. Hàn, Khai Hoàng nghe xong, phát hiện hắn đây là chuẩn bị cười ha hả liền hồ lộng qua a. Còn trong bộ chỉnh đốn, tình cảm mười mấy cái ước kim ngạch, đều có thể không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào sao? Phí Chiết lại tại cái này cau mày nói, Hồng Hội mặc dù là chính phủ cơ cấu, nhưng rốt cuộc không phải cơ quan, nhất định phải nói quản lý trách nhiệm lời nói, không phải là không có, nhưng xác thực không cần thiết lên cao đến cái gì độ cao. Hàn Khai Hoàng nghe xong liền kinh ngạc, liên quan tới Phí Chiết làm người, cùng hắn cùng xe quan hệ giữa, Hàn Khai Hoàng là rất rõ ràng, thế nhưng là tại cái này mấu chốt bên trên, Phí Chiết làm giám tra phủ tổ trưởng, vậy mà chủ động đem tính chất đứng yên tại giám thị bất lực phía trên. Đây không phải tương đương đang giúp Hồng Hội giải vây sao? Không thích hợp. Hàn Khai Hoàng nhạy cảm phát hiện Phí Chiết ánh mắt bên trong lấp lóe. Trong lòng lập tức hiểu được, cái này rất có thể là một ít người thái độ, là muốn đem sự tình đè lại sao? Hàn Khai Hoàng trong lòng âm thầm thở dài, không biết giám tra phủ có hay không can đảm này a, tương đương nghĩ như vậy. Hắn lần nữa phất tay, trợ thủ nhóm lại lấy ra một cái khác cặp ra. Chính Hàn Khai Hoàng đem tài liệu tương quan lắc tại Phí Chiết cùng Hoắc Lạn tên trước mặt. Nghiêm túc hỏi, nếu như chỉ là giám thị bất lực, như vậy mời giải thích một chút những chứng cớ này đi. Những này là, Phí Chiết não nhân đều đau. Vừa rồi kia một phen, trên thực tế đã là hắn có thể nói ra khỏi miệng cực hạn. Đón thêm đi xuống, hắn cũng không biết mình có thể hay không gánh vác được lương tâm khiển trách. Bệnh viện tư nhân tư liệu, Hàn Khai Hoàng cả giận nói, Hồng Hội cùng Vạn Thông tập đoàn âm thầm cấu kết, lấy đại lượng sự thật bên trong không tồn tại bệnh viện làm tài sản. Thao tác đưa ra thị trường đầu tư bỏ vốn vơ vét của cải chứng cứ. Phí tổ trưởng, ta nhắc nhở ngươi, cái này đã không đơn thuần là liên quan đến Hồng Hội. Trong đó còn dính dấp vệ sinh phủ cùng công thương phủ. Còn muốn tăng thêm rất nhiều ngân hàng đại lão. Ta vốn cũng không giống đem những này lấy ra. Nhưng là, các ngươi để cho ta không có lựa chọn khác nha. Hàn Khai Hoàng lời nói được cực kỳ bất đắc dĩ, dựa theo hắn cùng Trần Tấn cố định kế hoạch, trận kia kiện cáo mới là chiến trường chính, có đầy đủ lực ảnh hưởng, cũng có đầy đủ chủ đề nhiệt độ, mà giám tra phủ hỏi ý hội nghị, vô luận như thế nào đều là không thể nào công khai tuyên bố kết quả. Nhưng là bây giờ không như mong muốn, đã giám tra phủ muốn bo bo giữ mình. Hàn Khai Hoàng chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Đem mọi người cùng nhau kéo xuống nước tương đương cùng lúc đó. Từ đầu đến cuối thản nhiên chỗ chi Trần Tấn cũng là nao nao. Thông qua hoạt điểm radar đại khái biết được hỏi ý hội nghị tình huống bên kia. Thỉnh cầu tạm thời đừng đình. Hắn đối phương chính Hàn dặn dò. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.